Chương 48, người mẹ nó nói rất hay có đạo lý. 48, người mẹ nó nói rất hay có đạo lý. Mấy ngàn người có thể cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị là khổng lồ. Trước đó Lữ Thụ cảm thấy hệ thống này quả thực là dị thường hố, nhưng bây giờ ngược lại cảm thấy, Chao đơn giản chính là thần lai nhất bút cảm giác. Chao loại vật này bản thân cũng rất kỳ lạ, có ít người tránh không kịp, thật có chút người lại đặc biệt thích ăn, thậm chí nghe được cái này mùi vị liền dị thường phấn khởi. Cho nên cũng không phải ai cũng sẽ đối với cái này lớn diện tích tính sát thương vũ khí hương vị sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá, cho nên Lữ Thụ cũng không phải không có buôn bán. Một người trung niên nam nhân đi ngang qua nơi này thời điểm, nghe được Chao hương vị chính là hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn Lữ Thụ, bao nhiêu tiền một phần? 5 khối, Lữ Thụ biết, xin ý tới, tới một phần nếm thử, trung niên nam nhân đưa 5 khối tiền tiền lẻ cho Lữ Thụ, Lữ Thụ nghĩ đến về sau thu nhập tăng gấp bội thời gian liền có chút vui vẻ. Trung niên nam nhân cầm thăm trúc tử ghim lên một khối đen nhánh Chao bỏ vào trong miệng, vừa nhai hai lần, ăn ngon a, hương vị chính tông. Cho đến lúc này Lữ Thụ mới nhẹ nhàng thở ra, chính hắn là không ăn Chao, cho nên đối cái này sinh ý cũng không phải là đặc biệt có nắm chắc, hiện tại có người thích ăn, đã nói lên đi đến thông, làm ăn chính là như vậy, chỉ dựa vào một cái sáng ý rất khó thật kiếm tiền, có người nói sinh ý làm lược, không bằng mở tiệm cơm. Nhưng mở tiệm cơm cứ như vậy dễ dàng kiếm tiền, trang trí, phục vụ viên tiền lương, đầu bếp tiền lương, cái nào không cần tiền, mỗi ngày vừa mở mắt chính là mấy ngàn khối tiền chi phí đi ra, rất nhiều người đều chịu không được, giống như là không ít người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút làm ăn ý nghĩ, đều cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà thực tế làm lại bồi rối tinh rối mù. Lữ Thụ liền sợ mình là loại tình huống này, bất quá hắn ưu thế ngay tại ở hắn là không có chi phí, lại không cần cho ai giao tiền lương, cũng không cần mua nguyên vật liệu, coi như làm ăn này không làm được, hắn cũng coi là không được quá nhiều. Đơn giản là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Trung niên nam nhân đi về sau, Lữ Thụ cũng đã có lực lượng, bắt đầu kéo nhân khí, 5 khối tiền một phần Chao, 5 khối tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Vừa mới dứt lời, thu nhập lại nho nhỏ bạo phát một đợt, những cái kia không ngửi được Chao hương vị người đi đường lúc ấy kém chút liền tiểu, ngươi điệu thấp bán Chao được hay không, đừng hô được không. Ngay tại Lữ Thụ góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị đến 7.000 đại quan thời điểm, hắn Chao cũng dần khai trương. Khi hắn tiền tiết kiệm đến 8.100 thời điểm, Chao toàn bộ bán xong, Lữ Thụ bỗng nhiên lâm vào thật sâu sầu lo. Đừng nhìn mình hôm nay tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập cao, đó là bởi vì Chao ở chỗ này bày nửa ngày cũng không người đến thử nghiệm, về sau mới chậm rãi bán đi. Vạn nhất về sau khách hàng quen nhiều, vừa bày quầy bán hàng liền bán xong, mình kiếm tiền ngược lại là nhanh, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị lại phải thật lớn rút lại. Nguyên lai, hệ thống này cho Chao ăn quá ngon cũng là một loại sai lầm a, Lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến. Hắn cũng không nghĩ tới, nếu để cho một số người biết ý nghĩ của hắn, sợ không phải muốn nện hắn. Lữ Thụ thu quán cổng cái trương liền hướng ra đi, hôm nay khởi đầu tốt đẹp, về sau sự tình sau này hãy nói, dù sao hôm nay là đã kiếm được, về phần tiền tiết kiệm xài như thế nào, ha ha, Lữ Thụ cảm thấy mình phải hảo hảo xem kỹ một chút cái này yêu thiêu thân hệ thống, chờ ban đêm rồi nói sao. Đi học trên đường, Lữ Thụ liền đảo mình hàng nội địa điện thoại, một là nhìn xem diễn đàn loại hình địa phương có phát hiện hay không cái gì chuyện mới mẻ. Hay là nhìn xem hai cái giác tỉnh giả nhóm bên trong mọi người đang thảo luận cái gì. Trong diễn đàn cơ bản cũng là đang thảo luận từng cái địa phương đạo nguyên bang cơ bản giống nhau, trong nước cơ bản liên miên bất tận, ngược lại là nước ngoài chuyện mới mẻ nhiều một ít, có người nói ngoại quốc cũng bắt đầu xuất hiện giác tỉnh giả tổ chức, cả đám đều nói muốn trở thành thành thị thủ hộ giả, đã kích phần tử phạm tội thần mã, thậm chí còn có người tiếp nhận phỏng vấn. Truyền thông đối loại tư tưởng này mở ra giác tỉnh giả đương nhiên rất được hoan nghênh, một bên là muốn đào móc tin tức truyền thông, một bên khác là muốn nhận vạn chúng chú mục giác tỉnh giả. Song phương quả thực là ăn nhịp với nhau, không quan tâm người ta có phải thật vậy hay không muốn thủ hộ thành thị, tối thiểu thái độ là bày ra tới. Diễn đàn bên trên không ít người đều nói giác tỉnh giả xuất hiện là một loại chuyện tốt, chủ nghĩa anh hùng một lần nữa rõ ràng, tất cả mọi người nguyện ý làm chuyện tốt, cũng có thể kéo theo toàn bộ thế giới tập tục. Tối thiểu hiện tại xem ra, giác tỉnh giả cũng còn không tệ, rất phù hợp năng lượng. Lữ Thụ nhìn thấy loại này ngôn luận trong lòng liền bắt đầu ha ha. Đơn giản ngây thơ rất a, người ta kìm nén ý đồ xấu giác tỉnh giả có thể chủ động nói cho ngươi người ta chuẩn bị làm gì, ngươi tốt, ta muốn đi nện nhà ngươi thủy tinh. Khụ khụ, nện thủy tinh làm gì, muốn làm cũng khẳng định là tệ hơn sự tình. Sau đó một món khác sốt ruột thảo luận sự tình chính là liên quan tới đạo nguyên bang để lộ bí mật sự kiện, lần này đạo nguyên bang tại cả nước phạm vi khuyên lui người cơ hồ hơn ngàn, lực ảnh hưởng đầy đủ to lớn, mọi người cũng nhìn thấy đạo nguyên bang bảo mật quyết tâm. Bất quá cũng có một nhóm khác người phát hiện một cái tình huống, giác tỉnh giả ở giữa trao đổi lẫn nhau sự tình là sẽ không bị khuyên lui. Đây nhất định là giác tỉnh giả ở giữa suy nghĩ ra được quy luật, nói cách khác, áo khoác đen nhóm Kỳ thật ngầm đồng ý giác tỉnh giả ở giữa giao lưu, chỉ bất quá cấm chỉ hướng người bình thường truyền lại tin tức mà thôi. Lý Tề cái kia Lạc Thành ngoại ngữ trường học thức tỉnh nhóm bên trong bỗng nhiên có người nói ra, ta tiểu học đồng học, bên ngoài trường, vừa mới chuyển tới, hắn lại là cấp B tư chất, hai ta trò chuyện thời điểm, hắn cùng ta khoe khoang nửa ngày, một bộ ta muốn bị hắn nghiền ép dáng vẻ, cầu vấn, có cái gì đề cao tư chất biện pháp, online các loại, rất cấp bách. Đừng có nằm mộng, tư chất làm sao tăng lên, ngươi ngay cả làm sao tu hành cũng không biết đâu. Lúc này, cấp B tư chất đã là công nhận nhân vật lợi hại, giác tỉnh giả hậu bị dịch ở giữa trong lòng đều có phổ, cái nào trong lớp ai là cấp B tư chất, tất cả mọi người rất rõ ràng, mà những cái kia tư chất cao đồng học, bên người tự nhiên mà vậy sẽ tụ tập một số người, đây là một loại thiên nhiên thuộc tính, thật giống như phú nhị đại nhóm bên người dễ dàng tụ nhân khí đồng dạng cảm giác, giai cấp loại vật này, thật ở khắp mọi nơi, có chênh lệch, tự nhiên là sẽ xuất hiện giai cấp, có chút CGE cấp độ ép người, trong tiềm thức đều sẽ cảm giác đến cấp B cao hơn bọn họ ra nhất đẳng hoặc là mấy chờ. Có chút cấp B đồng học điệu thấp một chút, có chút thì tương đối trương dương, tỉ như lớp 11-3 ban ban trưởng Lưu Lý, hắn thật không có xem thường ai, chỉ là bỗng nhiên bắt đầu ở trong trường học sinh động, giống như là một đóa tiên diễm đóa hoa giao tiếp đồng dạng mọi việc đều thuận lợi. Đóa hoa giao tiếp là lữ thụ đối với hắn đánh giá, không cần phải để ý đến hắn, có người nói ra, tư chất lại không có nghĩa là về sau tiền đồ, mà lại trường học chúng ta cũng không ít cấp B, còn có cấp A đâu, không giả bọn hắn. Ha ha, càng khoe khoang cái gì? Kỳ thật liền càng thiếu cái gì, không cần để ý hắn, chúng ta đoàn kết lại liền tốt. Không hiểu thấu mấy câu, bởi vì bên ngoài trường cùng bản trường học phân chia, mọi người liền bỗng nhiên cùng chung mối thù, Lữ Thụ chỉ có thể nói, tiểu hài tử thật tốt lắc lư, Lữ Thụ chậm rãi phát một đầu tin tức, càng khoe khoang cái gì, càng nói rõ người ta, có cái gì a? Nhóm bên trong lúc đầu chính cùng chung mối thù một đám người bỗng nhiên liền an tĩnh lại, tất cả mọi người nói đều giống như bị một đạo thiểm điện bổ trả lời trong bụng, người mẹ nó nói. Tốt có đạo lý.